Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước khi chết đó, ông ấy có làm điều gì mà mấy người cảm thấy kỳ lạ hay không? Đám họ hàng kinh hồn bạc vía, vẫn còn run bần bật ở trên mặt đất. Họ cố trấn định lại sự bình tĩnh. Sau đó một người đàn ông đứng ra nói: Dạ không, trước khi chết đó, tôi thấy ông ấy cũng bình thường thôi, ngày nào cũng đi mua đồ ăn hết. Mua đồ ăn sao? Nhiều không? Thầy ba ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: Nhiều gấp 3 lần người thường hay không? Người họ hàng giật mình rồi gật đầu. Thầy ba tự như chợt nhớ ra gì đó. Thầy dặn dò họ phải giữ kín bí mật này, nếu không sẽ gặp tai họa. Thầy cứ vậy mà bước đi ra bên ngoài. Thầy dõi ra xem cái am đêm hôm ấy mà mình đã dán bùa. Khi chân bước tới nơi thì thầy ba giật mình, cái am mất tích rồi. Ngay cả lá bùa thầy dán ở trên đó cũng đã mọc cánh mà bay sao. Mắt thầy nhíu lại quan sát xung quanh, sau đó bỏ đi về lại nơi tổ chức đám tang của ông Hạnh. Đứng trước cái xác của ông ta, thầy chỉ có thể chắc chắn một điều rằng ông Hạnh đã chết trước khi bị đâm. Linh hồn của con ma ngoài am giữ cho cái xác không hư hại gì, nhưng người đã chết thì cái thứ đó bây giờ còn đang bám trên cơ thể nào đó, chỉ chờ cơ hội mà ám hại như đã làm với ông Hạnh thôi. Mà đói, đúng rồi, là nó. Không phải, dòng mà đói chính là nó đã làm ra cái chuyện này. Thầy ba chợt thở dài. Thầy ngước nhìn lên bầu trời âm u trước mắt rồi lẩm bẩm một mình: Ác giả ác báo, nghiệp giả thì nghiệp báo. Tôi cầu mong cho cậu sẽ không phải đến bước đường cùng. Một tháng sau, Tiên trở về quê nhà không báo trước cho ba mẹ, cho nên họ rất bất ngờ. Ở được vài ngày thì anh em trong nhà xảy ra xung đột. Họ bảo rằng Tiên điên khùng, làm cho tất cả mọi người trong xóm không ngủ được. Nửa đêm xách cái bộ dạng đáng sợ đi ra ngoài đường, còn trộm gà về để ăn. Thấy đồ gì ăn được vương vãi trên đường đều trộm về. Ba mẹ của hắn thấy không ổn, cho nên cố tình đuổi hắn lui ra phía sau nhà kho để nhốt lại. Kể từ đó, họ hay nghe thấy âm thanh la hét của Thiên phát ra từ phía sau căn nhà kho. Mau thả tao ra, tao đói bụng, tao muốn đi ăn, tao muốn ăn cơm, mau đem cơm đến đây. Lũ khốn nạn, mau thả tao ra, cơm, tao muốn ăn, tao đói bụng, mau thả tao ra. Cánh cửa càng bị lực đánh của Thiên phát ra âm thanh dữ dội hơn. Ba mẹ của hắn cứ thế mà lạnh nhạt, nhìn vào từ bên ngoài, sau đó bỏ đi. Họ không quan tâm hắn sống chết như thế nào, họ chỉ quan tâm hiện tại hắn đang làm cho gia đình của họ mất mặt. Hắn chỉ cần chết đi, ngôi nhà sẽ trở lại với sự bình yên. Với lại hắn chỉ là con nuôi, giống dĩ còn tưởng rằng có ích. Bây giờ mới ra tù thì đã quá điên, đuổi nó đi là đúng rồi. Thiền áp tay của mình vào cửa, tiếng bước chân xa dần. Hắn thở hồng hộc, bụng đói cồn cào lên như đang đòi mạng hắn. Hắn đã ăn nhiều, ở quanh căn nhà kho này toàn lông gà. Thiên bị bóng tối bao trùm, một cơn gió lạnh theo khe hở từ những tấm dáng ùa vào. Thiên nổi điên cúi người, hắn lắc đầu liên tục. Lại sắp đến rồi, ông Hạnh lại sắp đến đòi mạng hắn rồi. Thiên, mau trả mạng cho tao, mày phải đi xuống địa ngục cùng với tao. Thiên ơi! Là giọng nói đó, Thiên rung lên, sức lực ngay lập tức biến mất đi. Cái gậy trong tay rơi trên mặt đất. Cánh cửa chợt mở ra, một ông già tóc tai bù xù chậm chạp bước vào. Không có một tiếng động, mà chỉ có tiếng gió thôi. Thiên quảng lên, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, lẩm bẩm liên tục: Tôi không giết ông. Tôi không muốn chết. Mau cút ra xa tôi đi. Cút đi. Cút mà, cút tôi với. Tiếng la hét tuyệt vọng. Mắt thấy lão ta sắp đến gần tới mình, Tiếng liều mạng bật dậy hất tung cửa, chạy ùa ra ngoài bìa rừng. Không thể chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net